Cao lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 15, con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất kỳ bất ý kiếm khí, làm cho Trịnh Phi Vũ hét lên rồi ngã gục, nhưng mà tia kiếm khí kia lại cũng không có đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương gì. Hắn từ dưới đất ngồi dậy, kinh ngạc thốt lên, sư tôn. Ngươi làm cái gì, pháp lực của ngươi không có bị phong chủ. Khụ khụ khục, Lý Hạc Thần che miệng ho khan. Nhìn hắn đột nhiên dáng dấp yếu ớt, không giống như là khôi phục pháp lực cũng như là cưỡng ép phá tan cấm chế, bước ra một tia kiếm khí. Ngươi làm bừa cái gì? Ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi là muốn đẩy ra ta chính mình chạy mất sao? Trịnh Phi Vũ nhất thời minh bạch hắn cách làm. Không, ta không phải muốn đẩy ra ngươi, ta là muốn cho ngươi thay ta làm việc. Lý Hạc Thần ngừng lại ho khan, có chút trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ mỉm cười. Bên ta mới bước ra tia kiếm khí kia cũng không có biến mất mà là tích tụ cho ngươi nơi đó. Nơi nào? Trịnh Phi Vũ nhất thời cảm thấy cực kỳ không ổn. Nơi đó, Lý Hạc Thần chỉ Trịnh Phi Vũ hạ bộ. Tia kiếm khí này tạm thời sẽ không phát tác, thế nhưng nếu như không có ta thủ pháp độc môn vì ngươi bước ra kiếm khí, sau 3 tháng, ngươi nơi đó liền sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Đương nhiên, muốn ta mở ra trên người ngươi kiếm khí cũng cần ta khôi phục công lực. Đòi mạng rồi, sư tôn, ngươi không thể như vậy. Trịnh Phi Vũ kêu thảm thiết, cho nên, ngươi là dự định đem ta đưa đi, vẫn là đem ta đuổi về Vân Tông đâu. Lý Hạc Thần thao túng ghế lăn đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ hắn đầu nói. Ta còn có cơ hội lựa chọn. Trịnh Phi Vũ rầm rì một tiếng, từ dưới đất bò dậy. Hắn cởi chính mình ngoại bào ném cho Lý Hạc Thần khoát lên trên đùi, vừa vặn cũng che đậy Lý Hạc Thần chân tàn tật. Vì vậy Trịnh Phi Vũ đành phải đem Lý Hạc Thần liền mang về Vân Tông. Hắn có Vân Tông yêu cùng bùa chú, có thể tự do tiến vào, song mà tiến vào Vân Tông cửa chùa sau, hắn đi cũng không phải chính mình vốn là chủ khách quý huyền, trái lại thuận không muốn người biết đường nhỏ, đi tới một chỗ yên lặng rừng trúc bên trong khu nhà nhỏ tiểu viện ở ngoài đều là cổ sớm môn phái từ lâu để qua một bên rừng hoang cùng hoang ao, liền ngay cả cái kia đứng sững ở nước ao vờn quanh nền đất thượng tiểu viện từ ngoài quan sát thượng khán cũng là cũ nát cực kỳ. Trịnh Phi Vũ, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Lý Hạc Thần vỗ ghế lăn tay vịn hỏi. A, người sư thúc kia đã sớm ngờ tới ngươi khả năng chết sống không muốn rời đi, cho nên làm nhị tay chuẩn bị, hắn nói nếu là ngươi dùng quỷ kế uy hiếp ta, liền đem ngươi mang tới nơi này. Mà hắn có biện pháp phá giải ngươi quỷ kế. Khu nhà nhỏ này cùng ngoại giới duy nhất thông đạo chính là một cái hẹp hẹp tấm gỗ cầu, có thể tưởng tượng được một khi Trịnh Phi Vũ đem tấm gỗ cầu rút lui rơi, Lý Hạc Thần tuyệt đối không có cách nào một người rời đi cái kia giống như đảo biệt lập tiểu viện. Lăng Hàn liền như vậy muốn giam cầm ta. Chấm, Lý Hạc Thần hừ lạnh một tiếng. Tiểu viện thoạt nhìn rách nát, bên trong nhưng là bố trí tương đương thư thích xa hoa, liền ngay cả chiếu sáng đều là dùng đêm rõ ràng đông châu, trong phòng liền một cái ghế băng ghế đều không có, hết thảy bàn đều dựa vào tường thả cấp nội thất đằng ra lớn nhất không gian. Một tên dung mạo linh động thiếu nữ cùng một tên sắc mặt lạnh lùng thiếu niên lúc này song song từ bên trong tiểu viện ra đón, hướng Lý Hạc Thần hành lễ. Cô gái kia chính là Lăng Hàn thiếp thân nô tỳ Bách Linh, cũng là cấp Trịnh Phi Vũ mật báo chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tên kia mặt như ngọc lại một thân khí tức bén nhọn thiếu niên mặc áo xanh nhưng là... Đàm Ảnh, là ngươi? Lý Hạc Thần hỏi, thiếu niên mặc áo xanh nhướng nhướng mày, nói. Chính là ta, Đàm Ảnh, vốn là không là một người, mà là một cái pháp kiếm, là Lăng Hàn bên người bội kiếm, thiên hạ thập đại danh kiếm xếp hạng thứ 6 thần binh, không nghĩ tới Lăng Hàn pháp lực sự cao cường, dĩ nhiên đem Đàm Ảnh luyện thành kiếm linh. Kia cũng mang ý nghĩa, Đàm Ảnh cùng kiếm chủ tâm thần người tương đồng, Đàm Ảnh nhìn thấy cùng nghe được tất cả, đều sẽ lập tức bị Lăng Hàn biết được. Trịnh Phi Vũ nghe hắn gọi xuất thần kiếm chi danh, cũng không chỉ cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe đâu chỉ có ôm đã mấy trăm năm công lực thượng tiên, mới vừa có tư cách luyện hóa kiếm linh, không nghĩ tới sư thúc dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nhưng mà kiếm này linh, mặt mày lại có mấy phần cùng sư tôn tương tự, nghe người ta nói thường thường vật chủ luyện linh, linh thần hóa hình vi vật chủ trong lòng nhất là tâm tâm niệm niệm chi nhân, lẽ nào? Trịnh Phi Vũ không dám nghĩ tiếp nữa, nói. Bách Linh tỷ tỷ, sư tôn ta liền giao cho các ngươi chiếu cố, hắn ý đồ xấu có rất nhiều, các ngươi có thể nếu coi trọng hắn. Yên tâm đi, Đàm Ảnh nhất định sẽ chăm sóc tốt tiên trưởng. Bách Linh cười nói, ta tại chủ nhân bên kia còn có chuyện quan trọng cho nên cũng chỉ là tới đón tiếp tiên trưởng, không thể lâu bồi. Thời gian không còn sớm, tiên trưởng trước tiên đi vào nghỉ ngơi đi. Miêu Nha, Lý Toàn Hắc dĩ nhiên ngồi xổm ở môn khẩu trên bậc thang kêu một tiếng. Sư tôn, ta sợ ngươi cô quạnh đem ngươi miêu cùng mang đến. Trịnh Phi Vũ giải thích, Ta chỉ là tới dò hỏi tình báo mà thôi, có vẻ như Lăng Hàn đối Lý Hạc Thần thái độ rất không bình thường, ta dám đánh cuộc nơi này mới thật sự là có thể đào được bí mật địa phương. Toàn Hắc Ma Quân lạnh lùng nghĩ, tối hôm nay, bên trong môn phái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn vì sao lại trúng độc? Lý Hạc Thần trực tiếp hỏi, đêm nay kẻ phản bội Xích Tùng trưởng lão lộ ra bộ mặt thật bị tông chủ vạch trần sau, hắn và tông chủ ra tay đánh nhau, thương tổn không ít đệ tử cuối cùng bị tông chủ bắt thế nhưng Xích Tùng trưởng lão lại sợ tội tự sát, trúng độc và vân vân, tiên trưởng là nghe được lời đồn đi. Tông chủ căn bản không có trúng độc, Bách Linh nói, trúng độc, Lăng Hàn trúng độc, hoàn đã xảy ra chuyện lớn như vậy chính mình dĩ nhiên không biết chút nào. Quả nhiên chính mình tới nơi này trang miêu tôn tử là đúng. Toàn Hắc Ma Quân dựng lên lỗ tai. Hảo đi, ta không hỏi nhiều. Lý Hạc Thần gật gật đầu nói. Mấy người hợp lực đem hắn nhấc vào trong phòng. Lý Hạc Thần đơn giản rửa mặt hạ liền lên giường nghỉ ngơi. Này giường lớn lại còn là từ hắn nguyên bản trụ Hạc Vân Hiên lấy được, liền đệm chăn gối đều là hắn dùng quán. Ngược lại là có mấy phần dụng tâm. Lý Hạc Thần nằm ở trên giường nghỉ. Đăng bởi Lenini cách chương.